Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Zio Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh một cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 83. Ở nội dung trước thì chúng ta đã biết Vương Trường Sinh đi săn giết yêu thú cùng với hai vợ chồng Trần Nhất Long. Sau khi săn giết xong Hỏa Lân Đồn, Vương Trường Sinh lập tức quay trở về để tránh trường hợp hai vợ chồng Hỏa Lân Đồn có dụng ý xấu xa gì đó với mình. Ở trong thế giới tu tiên thì mọi người hay có lòng đề phòng lẫn nhau. Nội dung câu chuyện tập trước chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện. Trong lòng Vương Trường Sinh mắng một tiếng. Nghe lời lẽ của đối phương là chấp pháp trưởng lão đạo Hoàng Long bị tà tu đuổi giết. Thế đạo thật sự là loạn rồi. Đảo Hoàng Long là một trong bốn thế lực lớn của hải vực san hô. Chẳng lẽ sắp biến thiên rồi sao? Đoạn thời gian trước chấp pháp trưởng lão đảo Hoàng Long truy bắt tà tu. Bây giờ tà tu đuổi giết chấp pháp trưởng lão đảo Hoàng Long. Vương Trường Sinh căn bản không phải là người của đảo Hoàng Long. Nhưng tám tên tà tu, hắn nói không phải, tà tu sẽ tin tưởng lời hắn sao? Hai đạo độn quang trong đó tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh đã thấy rõ diện mạo của hai người, nhíu mày. Một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, kết đan tầng 5. Một lão già áo bào đỏ, béo lùn, kết đan tầng 6. Trên mặt hai người tràn đầy hoảng sợ. Lúc trước, cứu đoàn người Diệp Lãng, Vương Trường Sinh chính là đụng phải bọn họ. Vương Trường Sinh không dám ở lâu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Nam Hải thật sự sắp biến thiên rồi. Chấp pháp trưởng lão đảo Hoàng Long bị tám tà tu đuổi giết. Loại chuyện này nói ra căn bản là sẽ không có ai tin tưởng. Không phải nói chỉ là một tên tà tu sao? Sao có thể biến thành tám tên tà tu? Không lẽ có người muốn lật đổ sự thống trị của đảo Hoàng Long sao? Muốn đi, lưu lại hết cho ta. Một giọng nam tử tràn ngập sát ý chợt vang lên. Ngay sau đó, một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên. Thanh âm giống như là tiếng gầm của sư tử. Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, cảm giác bị người ta dùng vật nặng đánh vào đầu, choáng váng, độn tóc chậm lại, đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo. Một tiếng kêu thảm của nam tử vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn, chỉ thấy lão già áo bào đỏ kết đan tầng 6 bị một cây giáo màu đỏ chém thành hai đoạn, một tấm khiên màu đỏ cắt thành hai nửa, rơi về phía nước biển bên dưới. Vương Trường Sinh bị dọa toát mồ hôi lạnh. Hào quang màu lam ngoài thân bùng lên, đẩy nhanh tốc độ độn tốc. Cùng lúc đó, năm tu sĩ kết đan của đảo Hoàng Long cũng đẩy nhanh tốc độ độn tốc. Bọn họ không dám tụ tập cùng một chỗ nữa, phân tán ra hướng về phía khác nhau để bay đi. Hào quang màu đỏ là một con thuyền bay hình rắn, linh quang lập lòe. Tám tu sĩ kết đan đứng ở bên trên, đứng ở phía trước là một đại hán mặt đen, lưng hùng vai gấu, cao lớn vạm vỡ, kết đan tầng 6. Đừng để bọn chúng chạy, đuổi theo không tha một ai. Đại hán mặt đen lạnh lùng phân phó, hóa thành một dải cầu vòng màu đen xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Người khác lựa chọn mục tiêu đuổi theo, Vương Trường Sinh không dám dừng lại một khắc nào. Hắn có thể cảm ứng được phía sau có một tu sĩ kết đan tầng 2, tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ có thể đẩy nhanh độn tốc bay về phía trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh ngừng lại, xoay người nhìn về phía sau, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Một luồng hào quang màu xanh nhanh chóng bay về phía hắn. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh liền ngừng lại, cùng hắn cách nhau trăm trượng. Hào quang màu xanh là một tên yêu cầm quái dị, đầu hổ thân đại bàng, dưới bụng có ba cái chân, là một con yêu cầm bậc ba hạ phẩm. Một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn ngồi trên lưng yêu cầm, vẻ mặt lạnh nhạt. Lấy tu vi kết đan tầng 2 của nàng cộng thêm một con linh cầm bậc 3 hạ phẩm, đối phó Vương Trường Sinh không có vấn đề gì. Ta nói ta không phải là người của đảo Hoàng Long, ngươi có tin không? Thiếu phụ váy lam nghiêm túc gật đầu nói, tin, nhưng ngươi vẫn phải chết. Bàn chân ngọc của nàng nhấn lên lưng linh cầm một cái, tung người bay lên. Linh cầm vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong đánh về phía Vương Trường Sinh. Thiếu phụ váy lam nâng tay, một cái bình ngọc màu lam trong suốt lấp lánh bay ra, xoay vù vù, nháy mắt phóng to, phun ra một cơn gió lạnh trắng xóa, hóa thành một bức tượng bằng màu trắng hình thể thật lớn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Sắc mặt của Vương Trường Sinh lạnh lùng, hắn biết một trận chiến này không thể tránh được, hắn cần tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu là trì hoãn lâu, đồng bạn của đối phương đuổi kịp thì phiền toái. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm sét, vô số hồ quang màu lam hiện lên ở thân ngoài, lóe lên nhảy nhót. Hắn nâng tay, mấy tia chớp màu lam thô to bay ra, đánh về phía Linh Cầm. Vương Trường Sinh nâng tay tiếp, một luồng hào quang màu vàng tươi và một luồng hào quang màu vàng đậm từ trong đó bay ra. Hào quang màu vàng tươi chợt lóe, một mảnh lớn vòng tay màu vàng rập trời rập đất đánh về phía thiếu phụ Vây Lam. Tiếng xé gió vang dội, vô số cát màu vàng từ trong hồ lô màu vàng bay ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, khí thế hùng hổ chém về phía thiếu phụ Vây Lam. Thiếu phụ Vây Lam không chút hoang mang, bắt pháp quyết, bình ngọc màu lam tỏa sáng rực rỡ, phun ra một mảnh lớn gió lạnh màu trắng. Nàng há mồm, mười mấy luồng hào quang màu lam bay ra, lóe lên nhập vào trong gió lạnh màu trắng. Vương Trường Sinh cũng chưa nhìn thấy một hành động này của nàng. Gió lạnh màu trắng quay cuồng một trận, hóa thành một con giao long băng màu trắng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng cùng vòng tay màu vàng đang ập tới. Linh Cầm hung hăng vỗ cánh, thổi lên một trận cuồng phong, thổi tan tác tia chớp màu lam đang ập tới. Nó rung lên đôi cánh, lượn một cái lao về phía Vương Trường Sinh. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng chém vỡ nát giao long băng màu trắng, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một trận, chợt bao phủ thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Ngoài thân thanh kiếm khổng lồ màu vàng nhanh chóng bị kết băng, bị đóng băng thành tượng băng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, vòng tay màu vàng rậm rạp vòng quanh khí lạnh màu trắng, xoay một cái, từ bên trái đánh về phía thiếu phụ Vây Lam. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tiếng sét vang lên tanh tách, vô số hồ quang màu lam hiện lên trên ngón tay. Rất nhanh, một quả cầu sét màu lam to bằng quả trứng xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngoài thân Vương Trường Sinh bùng lên lôi quang, hình thể quả cầu sét màu lam tăng vọt, nhanh chóng phình to tới kích cỡ căn phòng. Linh Cầm lao tới, trong miệng phát lên một tiếng mảnh thú gầm gừ. Một cột sáng màu xanh thô to bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh rung cổ tay, quả cầu sét cỡ lớn bay ra, đón đỡ về phía cột sáng màu xanh. Một tiếng nổ vang, quả cầu sét màu lam bị cột sáng màu xanh đánh nát, hóa thành một mảnh lớn lôi quang màu lam. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng. Ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, hai tay cùng nâng lên, một mảnh lớn tia chớp màu lam bay ra, khí thế dữ dội đánh về phía thiếu phụ Vây Lam đối diện. Thiếu phụ Vây Lam bắt pháp quyết, vô số khí lạnh màu trắng bay ra từ trong bình ngọc màu lam, bao phủ bóng dáng của nàng. Tia chớp màu lam nhập vào trong khí lạnh màu trắng, giống như là bùn vào biển lớn, chưa truyền ra chút động tình nào. Vương Trường Sinh nhíu mày, linh thuật là đòn sát thủ của hắn, không thể tùy tiện sử dụng, một khi mất đi hiệu lực, phiền toái là hắn. Lúc này Linh Cầm một lần nữa bay tới. Vương Trường Sinh tiếp tục nâng tay, mấy tia chớp màu lam thô to bắn ra, đánh về phía Linh Cầm. Bắt pháp quyết, vòng tay màu vàng xoay một cái, đánh về phía Linh Cầm. Một tiếng nổ to vang lên, kiếm băng màu trắng tan vỡ, một mảnh lớn cát màu vàng từ trong đó bay ra, hóa thành mấy trăm thanh phi đao màu vàng, khí thế dữ dội chém về phía Linh Cầm. Con Linh Cầm này quá phiền phức, Vương Trường Sinh chém giết yêu thú này trước mới được. Linh Cầm vỗ nhanh đôi cánh, kéo giãn khoảng cách, đồng thời phóng ra những cơn lốc màu xanh, thổi tan tác vòng tay màu vàng cùng phi đao màu vàng đang đánh tới. Sương mù màu trắng quay cuồng một trận, một con giao long băng ba đầu dài hơn 10 trượng từ trong đó bay ra, gương nanh múa vuốt lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cau mày, thiếu phụ Vây Lam đấu pháp khá bảo thủ, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh chỉ là kết đan tầng 1, chậm rãi tiêu hao pháp lực của Vương Trường Sinh. Chờ pháp lực của Vương Trường Sinh tiêu hao gần hết, cũng chính là lúc hắn mất mạng. Không thể không nói, thiếu phụ Vây Lam tính toán rất tốt. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm sét, nâng tay, một mảnh lớn tia chớp màu lam bay ra, đánh về phía giao long băng ba đầu. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, giao long băng ba đầu bị tia chớp màu lam đánh cho vỡ nát, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng sau khi quay cuồng một trận, hóa thành vô số kim băng màu trắng đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, vùng tay phải, một mảnh lớn tia chớp màu lam bay ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, kim băng màu trắng bị đánh cho vỡ nát, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Tiếng xé gió xè xẹt vang to. 13 luồng hào quang màu lam như ẩn như hiện, không chút dấu hiệu, từ trong sương mù màu trắng bay ra, như tia chớp đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh biến sắc, hắn vạn lần không ngờ đối phương có một bộ pháp bảo phi chậm. 13 luồng hào quang màu lam lóe lên một cái, đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên, 10 gã Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không. Khí tức của mỗi một gã Vương Trường Sinh giống nhau như đúc. 13 luồng hào quang màu lam phân tán ra, đánh về phía 10 gã Vương Trường Sinh. 9 gã Vương Trường Sinh bị hào quang màu lam đánh cho vỡ nát, hóa thành các đốm sáng màu lam biến mất. Một gã Vương Trường Sinh còn sót lại, nâng tay phải, một mảnh lớn tia chớp màu lam bay ra, đồng thời lấy ra một lá bùa hào quang năm màu lưu chuyển không ngừng, vỗ lên trên người. Linh quang lóe lên, một món chiến giáp năm màu linh khí bức người xuất hiện ở trên người, bảo vệ toàn thân của hắn ở bên trong. Chính là phù triện phòng ngự bậc 3 hạ phẩm, ngũ hành chiến giáp phù. Nếu là hắn phản ứng chậm một nhịp, vừa rồi đã chết ở dưới phi châm. Thân thể của hắn cho dù cường đại, còn không thể ngăn cản pháp bảo công kích. Linh cầm không ngừng vỗ đôi cánh, một tư thế muốn lao về phía Vương Trường Sinh. Kim cương chạc và kiều khúc thần xa đánh tới, nó lại lập tức bay đi, rõ ràng là muốn phân tán sức chú ý của Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, bắt pháp quyết, kiều khúc thần xa xoay vù vù, hóa thành mấy ngàn cây phi châm màu vàng, rập trời rập đất đánh về phía Linh Cầm. Linh Cầm vỗ cánh, trong miệng phun ra một làn sóng âm màu xanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng âm màu xanh bị phi châm màu vàng rầm rập đánh cho vỡ nát. Linh Cầm vỗ đôi cánh, một mảnh lớn cơn lốc màu xanh bay ra, đánh vỡ nát phi châm màu vàng công kích tới. Hơn 100 tia chớp màu lam bắn nhanh đến, Linh Cầm vội vàng đập cánh bay về phía xa. Một mảnh lớn vòng tay màu vàng nện xuống trước mặt, nó vội vàng thay đổi phương hướng. Nhân cơ hội này, mấy chục luồng hồ quang màu lam đánh ở trên thân nó. Một mảnh lớn lôi quang màu lam bao phủ bóng dáng của nó. Không trung phía trên lôi quang màu lam vặn vẹo một trận, chợt xuất hiện một vòng xoay màu lam thật lớn. Một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong đó thò ra. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam, nhanh chóng đập xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Linh Cầm từ trong lôi quang màu lam rơi xuống. Cánh trái đã gãy, máu tươi đầm đìa, ngoài thân bốc ra một mảnh hơi nóng. Tiếng xe gió vang to, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh tới, xuyên thủng thân thể Linh Cầm. Đầu của nó bị mười mấy cây phi châm màu vàng xuyên thủng. Khí lạnh màu trắng quay cuồng một trận, bay ra mười mấy con mạng xà to lớn màu lam, hình thể thật lớn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Trường Sinh. 13 cây phi châm màu lam từ phương hướng khác nhau đánh tới, tựa như là muốn đâm Vương Trường Sinh thành cái sảng. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang sấm sét, một mảnh lớn tia chớp màu lam từ trên người bay ra, đón đỡ phía mười mấy con mảng xà màu lam. Hắn bắt pháp quyết, kiều khúc thần xà xoay vù vù, hóa thành một tấm khiên màu vàng, vòng quanh hắn bay lộn không ngừng, đỡ hết phi châm màu lam. Một mảnh lớn tia chớp màu lam đánh ở trên thân mười mấy con mảng xà to lớn màu lam. Mảng xà to lớn màu lam un vỡ toang ra, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Một luồng hào quang màu vàng chợt từ trong sương mù trắng bay ra, lóe lên một cái đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng, hào quang màu vàng chợt nổ tung, hóa thành một quầng lôi quang màu vàng chói mắt, bao phủ phạm vi mấy chục trượng ở bên trong. Trên không lôi quang màu vàng hiện ra lượng lớn điểm sáng màu lam, nhanh chóng hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu lam dài tới mấy trượng, nhanh chóng chém về phía lôi quang màu vàng bên dưới. Một tiếng vang trầm nặng, lưỡi đao khổng lồ màu lam tự như là bị cái gì đó chặn lại. Tiếng xẹt xẹt vang to, vô số phi châm màu lam từ trong sương mù màu trắng bay ra, nối đuôi nhau nhập vào trong lôi quang màu vàng. Trong lôi quang màu vàng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, lôi quang màu vàng tan đi. Hai cánh tay của Vương Trường Sinh giao nhau cản trở ở đầu, hai cánh tay máu chảy không ngừng, quần áo không che thân, ngoài thân máu chảy không ngừng, trên người bốc ra một mảnh khí nóng. Nếu không phải là thân thể của hắn tương đối cường đại, chỉ sợ đã chết ở trên tay của đối phương. Sao có khả năng? Thể tu. Trong sương mù màu trắng dày đặc truyền ra tiếng kinh ngạc của thiếu phủ Váy Lam. Đúng lúc này, trên không sương mù màu trắng dày đặc vặn vẹo một trận, chợt xuất hiện một vòng xoáy màu lam thật lớn. Một bàn tay khổng lồ màu lam, mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang từ trong đó thò ra, nhanh chóng vồ xuống. Sương mù màu trắng dày đặc quay cuồng một trận, hóa thành một cây ô băng màu trắng trong suốt lấp lánh nghênh đón. Phanh một tiếng vang lên trầm đục, cây ô băng màu trắng bị bổ vỡ. Nhân cơ hội này, thiếu phủ Váy Lam từ trong sương mù màu trắng bay ra, bàn tay khổng lồ màu lam vồ hụt. Một con dao long màu vàng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao tới, mấy trăm cái vòng tay màu vàng theo sát. Ngay sau đó, thiếu phủ Váy Lam nhíu mày, bắt pháp quyết, bình ngọc màu lam phun ra vô số khí lạnh màu trắng, hóa thành một tấm khiên băng màu trắng trong suốt lấp lánh, ngăn trở trước người. Nàng lật tay, một sợi roi dài màu xanh lam xuất hiện trên tay, rung cổ tay lên, sợi roi huyền hóa ra tầng tầng bóng roi. Dao long màu vàng đánh vỡ nát tấm khiên băng màu trắng, tầng tầng bóng roi đánh lên trên thân dao long màu vàng. Dao long màu vàng hóa thành một mảnh lớn cát rời, một luồng hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra. Là một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, chính là bùa bậc 3, Thiên Diệm Phù. Thiếu phủ Váy Lam nhìn thấy Thiên Diệm Phù thầm kêu không ổn. Thiên Diệm Phù chợt nổ tung, hóa thành một mảnh lớn biển lửa màu đỏ che kín khu vực phạm vi mấy chục trượng, sóng nhiệt hừng hực. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên. Không trung phía trên biển lửa màu đỏ vặn vẹo một trận, chợt xuất hiện một vòng xoáy màu lam thật lớn. Một bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang từ trong đó thò ra, nhanh chóng vỗ xuống. Một bóng người chật vật từ trong ánh lửa ngã ra, chính là thiếu phủ Váy Lam. Ngoài thân thiếu phủ Váy Lam bao phủ một màn hào quang màu lam ảm đạm, tóc tai bù xù, quần áo trên người rách tung tóe, lộ ra một bộ nội giáp hào quang màu lam lập lòe. Tiếng xẹt xẹt nổ vang, hơn 1000 cây phi châm màu vàng bắn nhanh đến. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu phủ Váy Lam, phi châm màu vàng rậm rạp xuyên thủng màn hào quang màu lam. Phi châm màu vàng xuyên thủng đầu của nàng, thiếu phủ Váy Lam phát ra một tiếng hét thảm, thi thể nhanh chóng rơi về phía biển. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi trên mặt. May mà pháp lực của hắn đủ dư thừa, nếu không còn không thể thi triển ra linh thuật 3 lần. Hắn thu hồi pháp bảo, tung người bay về phía nước biển phía dưới. Hắn lục soát đi toàn bộ tài vật của thiếu phủ Váy Lam, ngay cả xác linh cầm cũng không quên. Bay đi xa xa hải vực Ngủ Long, bởi ngoại hình 5 hòn đảo giống như giao long mà được đặt tên. Diện tích lớn nhất, buôn bán phồn hoa nhất là đảo Kim Long. Đảo Kim Long là một trong 5 phường thị lớn của hải vực Ngủ Long. Vạn Bảo Thương Minh tổ chức hội đấu giá ở đảo Kim Long, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia. Độ nổi tiếng của đảo Kim Long tăng vọt. Truyền tống điện, trong điện có 10 mấy truyền tống trận cửa lớn, thỉnh thoảng có người truyền tống tới, thỉnh thoảng có người truyền tống rời khỏi. Truyền tống trận cửa lớn nào đó chợt sáng lên hào quang màu trắng chói mắt. Sau khi hào quang màu trắng tán loạn, hiện ra bóng người của Vương Trường Sinh. Hội đấu giá còn chưa bắt đầu đâu nhỉ? Vương Trường Sinh quay đầu hỏi hộ vệ bên cạnh. Hắn sau khi chém giết nữ tu kia, tìm một hòn đảo hẻo lánh điều dưỡng mấy ngày. Bẩm tiền bối, nửa tháng sau mới tổ chức hội đấu giá. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nâng bước đi về phía ngoài. Kiến trúc trên đảo Kim Long tương đối hoa lệ, trên đường phố rộng rãi dòng người như dệt cửi. Bởi vì tổ chức hội đấu giá, tu sĩ kết đan kỳ tùy ý có thể thấy được. Vương Trường Sinh dọc theo đường phố đi dạo một vòng, bán đi một ít tài liệu không dùng tới, mua một ít tài liệu luyện khí, tìm một cái khách sạn ở lại. Sau khi chém giết thiếu phủ Váy Lam, hắn đạt được 4 món pháp bảo. Một món Hàn Vân Bình, công phòng một thể, một bộ phi châm diệt linh châm, một cây roi pháp bảo, còn có một cái yếm uyên ươm loại phòng ngự. Ngoài ra, hắn còn đạt được hơn 10 vạn linh thạch cùng một ít tài liệu thượng vàng hạ cám, bao gồm một món công pháp huyền phẩm, Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến kết đan tầng 9. Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết là công pháp thuộc tính thủy, thích hợp tu sĩ thủy linh căn tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một mảnh vỡ gương đồng, trên mặt lộ ra biểu cảm có chút nghi ngờ. Trong trữ vật châu của thiếu phủ Vài Lam cũng có một mảnh vỡ gương đồng. Hắn lần trước đến Nam Hải săn giết một con cua yêu cũng đạt được một mảnh vỡ. Hắn từng cẩn thận kiểm tra, hai mảnh vỡ chất liệu giống nhau. Không biết là hai mảnh vỡ này đại biểu cho cái gì. Hẳn là không phải trùng hợp nhỉ. Hắn không nghĩ ra, thu hồi mảnh vỡ. Từ trong trữ vật châu của thiếu phủ Vài Lam cũng chưa truy tra được tên họ cùng lai lịch của người này. Tám tà tu đuổi giết tu sĩ kết đan đảo Hoàng Long, xem ra thế lực đám tà tu này cường đại. Nam Hải thật sự là quá loạn rồi. Một lần này giết chết thiếu phủ Vài Lam, Vương Trường Sinh cũng bị một ít vết thương nhẹ. Cùng may cảnh giới hai bên chênh lệch không phải là quá lớn, bằng không sẽ không chỉ là vết thương nhẹ, ngực Vương Trường Sinh còn mơ hồ đau. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Có mấy món pháp bảo này, hắn tiến vào Thiên Lang bí cảnh lại có thêm vài phần nắm chắc. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, vẫy cổ tay một cái, song đồng thử từ trong linh thú châu bay ra. Nó nhanh chóng bò đến trên vai Vương Trường Sinh, cái đuôi quẩy qua quẩy lại, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Vương Trường Sinh mỉm cười, vẫy cổ tay một cái. Một con ngư yêu màu vàng dài hơn một trượng từ trong trữ vật châu bay ra, rơi trên mặt đất. Song đồng thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, bổ nhào tới cạnh ngư yêu màu vàng, bắt đầu cắn ăn từng miếng. Vương Trường Sinh lật bàn tay, 13 cây phi châm hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết. Một mảnh lớn chất lỏng màu vàng từ trong đó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cổ tay của hắn rung lên, 13 cây phi châm nhập vào trong chất lỏng màu vàng. Vương Trường Sinh há mồm, phun ra một luồng đan hỏa màu lam, bao bọc chất lỏng màu vàng. Hải vực san hô, đảo Hoàng Long, tòa cung điện khí thế hoành tráng nào đó. Một lão già áo bào vàng, 50 xuất đầu, mặt tròn béo ngồi trên chủ tòa, khuôn mặt uy nghiêm. Ghế ngọc hai bên trái phải phía dưới của hắn có một nam một nữ ngồi, đều là tu sĩ Nguyên Anh. Mười mấy vị kết đan đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Không phải nói chỉ là một tên tà tu sao? Trong vòng 3 ngày có 6 tên tu sĩ kết đan chết thảm. Ai có thể giải thích được một lần là người phương nào gây ra không? Trong mắt lão giả áo bào vàng lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Đạo chủ, theo lý đạo hữu chạy về được kể, kẻ địch là một đội có được 8 tu sĩ kết đan. Bọn họ không cẩn thận chúng mai phục, lúc này mới tổn thất thê thảm nặng nề. Đạo chủ nếu là ra mặt, tặc nhân khẳng định là lật tay có thể bắt được. Một đạo sĩ trung niên cao gầy quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương. Đạo chủ, chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể là 3 thế lực khác muốn động thủ với chúng ta hay không? Tà tu kết đan kỳ xuất hiện 4-5 tên đã là rất nhiều rồi, một lần xuất hiện 8 tên dám to gan lớn mật đuổi giết người của đảo Hoàng Long chúng ta, thế lực bình thường cũng không có lá gan này. Không sai, cầm đầu là một tu sĩ kết đan tầng 8. Một tu sĩ kết đan tầng 8 tài đức gì khiến 7 tu sĩ kết đan bán mạng cho hắn? Bây giờ thế đạo này không đủ linh thạch, ai sẽ làm việc thay ngươi? Ta nhắm chừng sau lưng bọn họ có tu sĩ Nguyên Anh, như vậy mới giải thích thông. Lão già áo bào màu vàng nhíu mày nói: Vô duyên vô cớ, bọn họ sao có thể động thủ với chúng ta? Cho rằng chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Hồng chọn quả mềm mà bóp. Hải vực san hô có 4 thế lực lớn, đảo Hoàng Long chúng ta lập nghiệp muộn nhất, nội tình nông cạn nhất. Lạnh Diềm Môn và Thiên Hải Các chèn ép chúng ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này rất có thể là bọn họ làm. Ta thấy chúng ta có thể liên hợp Thái Nhất Tiền Môn đối kháng Lạnh Diềm Môn cùng Thiên Hải Các. Lão già áo bào màu vàng nhíu mày, đang muốn nói cái gì, trong lòng vang lên một đợt tiếng rống trầm thấp. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm địa ngọc màu đen, đánh lên mấy đạo pháp quyết, vẻ lo lắng trên mặt quét sạch. lộ ra một chút vui mừng. Vẽ tranh tặc nhân, treo giải thưởng 200 vạn linh thạch, truy nã bọn chúng. Đoạn thời gian tới đây, tăng mạnh đề phòng, phát hiện tung tích tặc nhân, không được tự tiện hành động, lập tức báo cáo, lão phu tự mình ra tay tiêu diệt bọn chúng. Vâng, đạo chủ. Mọi người chăm miệng một lời đáp ứng. Lão giả áo bào màu vàng khoát tay, ra hiệu tu sĩ kết đan lùi xuống. Đạo chủ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Vô Trần tiên tử của Hải Vực Hồng Nguyệt đồng ý kết minh với đảo Hoàng Long chúng ta. Nàng hẹn lão phu tới đảo Kim Long gặp mặt. Vẻ mặt lão giả áo bào màu vàng có chút hưng phấn, tự như là Vô Trần tiên tử là nhân vật gì ghê gớm. Vô Trần tiên tử thế mà lại đáp ứng kết minh, đây trái lại là một chuyện tốt. Nhưng Vô Trần tiên tử là có tiếng không dễ đối phó, nàng chủ động hẹn đạo chủ gặp mặt, điều này hiếm thấy. Lão giả áo bào màu vàng mỉm cười nói, Trường gia các nàng gặp một ít phiền toái, cần minh hiểu. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể thò tay vào Hải Vực Hồng Nguyệt. Đây là thắng lợi cho cả hai bên. Ta đi đảo Kim Long một chuyến, các ngươi giữ nhà. Ở trước khi ta trở về, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đề phòng nghiêm thêm. Vâng, đạo chủ. Đảo Kim Long, gian phòng khách nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ. Một ngọn lửa màu lam lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn bắt pháp quyết, ngọn lửa màu lam bay trở về trong miệng của hắn biến mất, hiện ra 10 cây phi châm màu vàng nhạt. Hắn rèn luyện bộ pháp bảo phi châm đạt được kia một phen. Hắn đặt cho bộ pháp bảo phi châm này một cái tên mới, Cửu Khúc Diệt Linh Châm. Xong đồng thử, cái bụng hướng lên trên trời, lười nhác nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền tự như là đang ngủ. Ngươi cái tên này, cuộc sống trái lại thoải mái, ăn no liền ngủ, ngủ đủ thì ăn. Vương Trường Sinh cười khẽ một cái, thu xong đồng thử về Linh Thú Châu. Qua 2 ngày nữa, hội đấu giá sẽ bắt đầu. Vương Trường Sinh tính bán ra một ít tài liệu, đổi lấy linh thạch tham gia đấu giá. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa lầu cát màu xanh cao 7 tầng. Trên bảng hiệu có khắc 3 chữ to hào quang màu vàng lập lòe, Đa Bảo Lâu, cực kỳ bắt mắt. Đa Bảo Lâu là cửa hàng tứ hải thương minh mở, thu mua cùng bán ra các loại đồ vật, từ tài liệu đến pháp bảo đều có. Bên trong Đa Bảo Lâu trang trí hoa lệ, trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, mười mấy nam nữ mặc đồ xanh thống nhất đứng ở hai bên, có khách vào bọn họ chủ động nghênh đón. Vương Trường Sinh chưa thu liễm pháp lực dao động của mình, vừa vào cửa, một nam tử trung niên mặt đầy nụ cười đi tới. Vương Trường Sinh giành trước mở miệng, dẫn lão phu đi gặp trưởng quầy của các ngươi, lão phu có chuyện bàn bạc với hắn. Vâng, mời tiền bối qua bên này. Nam tử trung niên đưa Vương Trường Sinh tới tầng thứ 6. Một nho sinh áo lam mặt tròn, lông mày ngắn tiếp đại Vương Trường Sinh. Tu vi nho sinh áo lam là kết đan tầng 3. Tại hạ trưởng quầy Đa Bảo Lâu Tần Dương, có cái gì có thể giúp đạo hữu không? Trên mặt nho sinh áo lam lộ ra một nụ cười thành khẩn, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tại hạ muốn bán ra một ít tài liệu yêu thú. Tần trưởng quầy, nhìn xem những tài liệu này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Vương Trường Sinh lấy ra xác của 2 con yêu cầm bậc 3. Trên tay hắn có 4 viên yêu đan bậc 3 cùng tinh hồn, 3 con yêu cầm bậc 3. Hắn bây giờ chỉ lấy ra bán 2 con yêu cầm bậc 3. Yêu cầm bậc 3 toàn thân đều là bảo vật, cánh có thể luyện chế thành pháp bảo, loại phi hành, thịt nó có thể ăn, máu nó có thể luyện đan, da thú và móng vuốt cũng là tài liệu luyện khí hạng tốt. Xác của 2 con yêu cầm bậc 3 bán 30 vạn linh thạch, cộng thêm tích lũy trong tay, Vương Trường Sinh có hơn 50 vạn linh thạch. Nhớ ngày đó, vì trả nợ cùng tấn thăng linh mạch, Vương gia phải đập nồi bán sắt, mượn linh thạch khắp nơi. Bây giờ chỉ riêng linh thạch, Vương Trường Sinh đã có hơn 50 vạn. Còn có nhiều món pháp bảo. Lấy trình độ tiêu phí của Nam Hải, hơn 50 vạn linh thạch chỉ là một số lượng nhỏ. Thiếu phủ Vài Lam kết đan tầng 2 đã có 4 món pháp bảo cùng hơn 10 vạn linh thạch. Tà tu giết người đoạt bảo, tài vật nhiều một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng cái này cũng phản ánh ra Nam Hải tài nguyên tu tiên quả thật nhiều. Một tà tu kết đan tầng 2 đã giàu có như vậy, càng đừng nói tới các tu sĩ Nguyên Anh kia. Vương Trường Sinh do dự một lát, lấy ra một cái hộp gỗ màu lam, đưa cho Tần Dương nói: Tần trưởng quầy, món đồ này ngươi xem qua, cho cái giá. Nghe nói đã bảo lâu các ngươi đưa ra giá cả phải chăng? Hy vọng danh xứng với thực. Tần Dương mở nắp hộp nhìn, bên trong có một cái roi màu lam bao phủ hào quang. Sợi roi pháp bảo này chỉ là pháp bảo bậc một hạ phẩm, Vương Trường Sinh không biết dùng roi, hắn cần gấp lượng lớn linh thạch đấu giá mua thương phẩm, chỉ có thể nhịn đau bán đi pháp bảo này. Hắn lúc trước đã từng hỏi thăm cửa hàng lớn, món đồ nào cũng thu, ai đến cũng không từ chối. Hải vực Ngủ Long cùng hải vực San Hô cách nhau hơn ngàn vạn dặm, hẳn là không có gì phiền toái. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh ra khỏi Đa Bảo Lâu, trên mặt treo nụ cười mỉm. Cái roi pháp bảo kia hắn bán 40 vạn linh thạch. Hắn bỏ 12 vạn linh thạch mua 3 viên trúc cơ đan, còn có hơn 80 vạn linh thạch đủ để hắn đấu giá mua một món pháp bảo tốt. Trên người nhét hơn 80 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh cảm giác đi đường cũng nổi gió. Hắn dọc theo con đường bắt đầu đi dạo. Theo hội đấu giá tới gần, đảo Kim Long càng thêm náo nhiệt. Cửa hàng hai bên đường đều là buôn bán tài liệu yêu thú. Vương Trường Sinh không có bao nhiêu hứng thú. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn tới một quảng trường đá thật lớn. Trên quảng trường có rất nhiều sạp nhỏ. Mỗi một phường thị cỡ lớn đều có một quảng trường đá, chuyên môn cung cấp cho tán tu bày sạp, cũng là cung cấp tiện lợi cho các tu sĩ thích nhặt món hời. Tu sĩ cấp cao nếu có rảnh đều sẽ đi quảng trường đá dạo một chút, xem có thể kiếm món hời hay không. Chủ sạp của sạp nhỏ đều là trúc cơ tu sĩ, có chủ sạp cá biệt là tu sĩ kết đan. Quầy hàng của tu sĩ kết đan chủ yếu là thu mua tài liệu, sao huyệt yêu thú bậc 3, mảnh vỡ pháp bảo, khoáng thạch đặc thù vân vân. Chỉ cần đồ tốt, chất lượng tốt, giá cao một chút cũng không phải là vấn đề. Tàn thể con rối bậc 3, ai đi ngang qua đều không nên bỏ qua nha. Một giọng nói có chút quen thuộc chợt vang lên. Tàn thể con rối thú bậc 3 sao? Vương Trường Sinh nhất thời dâng lên hứng thú, bước nhanh nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Trên quầy hàng nào đó bày hai cái đầu ánh vàng rực rỡ. Nhìn kỹ, hai cái đầu giống như là đầu con hổ. Hoàng Phú Quý ngồi ở phía sau quầy hàng, thần thái phân trần giới thiệu với tu sĩ chung quanh lai lịch của hai cái đầu này. Hai con rối thú bậc 3 này theo lão phu nhiều năm, từng giúp lão phu tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh. Đáng tiếc hủy ở trên tay hai con yêu cầm bậc 3. Nếu không phải lão phu gần đây thiếu linh thạch, lão phu cũng sẽ không bán ra tàn thể của nó. 5 vạn khối linh thạch một cái, ai đi ngang qua đừng bỏ qua. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cười khẽ một cái. Người khác không rõ lai lịch của Hoàng Phú Quý, hắn lại rõ ràng. Hoàng Phú Quý là xuất thân tán tu, sao có khả năng mua được nổi hai con rối thú bậc 3? Đầu của hai con rối thú bậc 3 này quá nửa là đạt được trong động phủ cổ tu sĩ nào đó. Vận khí kẻ này cũng quá tốt rồi nhỉ, thế mà lại tìm được động phủ cổ tu sĩ trên quảng nguyên pháp hội. Hoàng Phú Quý lấy ra một con rối thú bậc 3 không tròn vẹn, cách nhau hơn 20 năm. Hoàng Phú Quý lại lấy ra đầu của hai con rối thú bậc 3. Chỉ có thể nói là vận khí của Hoàng Phú Quý quá tốt rồi. Khó trách hắn có thể lấy thân phận tán tu, tu luyện đến kết đan tầng 3. Vương Trường Sinh mua không nổi con rối thú bậc 3, nhưng mua một cái đầu trở về nghiên cứu vẫn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái đầu hổ, khẽ cười nói: Hoàng đạo hữu, đã lâu không gặp. 5 vạn một cái đắt quá, 2 vạn như thế nào? Ra ngoài Vương Trường Sinh dự kiến là Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng nói: Chúng ta là người quen, dễ nói chuyện mà. Tu sĩ cấp cao đấu pháp, hắn vừa lúc đi ngang qua nhặt được hai cái đầu hổ. Thứ nhặt được đừng nói là 2 vạn, 1 vạn hắn cũng đáp ứng. Vương Trường Sinh sửng sốt, cẩn thận kiểm tra đầu hổ, sau khi xác nhận không có vấn đề, sảng khoái thanh toán linh thạch. Vương đạo hữu, lần trước từ biệt đã 10 mấy năm, gặp lại tức là duyên, chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén như thế nào? Trên mặt Hoàng Phú Quý lộ ra một nụ cười đáng khinh, nhiệt tình nói. Phương Trường Sinh cũng chưa từ chối, gật đầu đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở trong một nhà gian của tiểu lâu, nâng chén cụm ly. Hoàng đạo hữu, người có con đường phát tài nào sao? Chỉ điểm Vương Mộ một chút đi. Phương Trường Sinh khách khí nói. Hắn vẫn luôn tò mò Hoàng Phú Quý là kiếm linh thạch như thế nào. Hoàng Phú Quý không biết kỳ nghệ gì, hẳn là lấy săn giết yêu thú mà sống. Phương Trường Sinh có thể tiêu diệt yêu cầm bậc 3 là hắn nắm giữ một môn linh thuật. Chẳng lẽ Hoàng Phú Quý cũng nắm giữ một môn linh thuật sao? Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười, hai mắt nheo thành một cái khe hẹp nói. Nào có con đường phát tài nào? Hoàng Mộ nghèo tới mức phải bày sạp bán đổ. Bình thường dựa vào săn giết yêu thú mà sống cũng tạm tạm thôi. Hắn thường xuyên ra biển săn giết yêu thú. Chỉ là săn giết yêu thú bậc 2, một mình hắn ra biển lại thu liễm khí tức, khó tránh khỏi có người nổi lòng tham. Các tu sĩ trúc cơ rắp tâm bất lường kia tự nhiên đều bị Hoàng Phú Quý đúng lý hợp tình giết chết. Hoàng Phú Quý thay trời hành đạo, còn phát tài một khoản lớn. Đương nhiên Hoàng Phú Quý cũng từng gặp phiền toái. Hắn không chủ động giết người đoạt bảo, nhưng người thân bạn bè của các tu sĩ trúc cơ nhất thời nổi lòng tham kia lại không nghĩ như vậy, cho rằng Hoàng Phú Quý chủ động giết người đoạt bảo, trả giá cao mời tu sĩ truy bắt hắn. Cũng may Hoàng Phú Quý chạy khá nhanh, không nán lại ở một hải vực nào thời gian quá dài. Nói không chút khách khí, chính là Hoàng Phú Quý tồn tại tà tu trúc cơ kỳ ở các hải vực hầu như tuyệt tích. Hoàng đạo hiểu, trên tay ngươi còn có tàn thể của con rối thú bậc 3 hay không? Tốt nhất là có hơn phân nửa thân thể. Hoàng Phú Quý trực tiếp lắc đầu nói, không có. Có ta cũng sẽ không giữ lại. Chỉ hai cái đầu này cũng không dễ bán, mới giữ lại đến bây giờ. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ngươi gần đây từng đi Thái Nhất Tiền Môn không? Có tung tích cháu trai lão phu hay không? Lão phu nhiều năm nay chưa về Đông Hoang, cũng không biết nó sống có khỏe không. Không có. Tộc thúc của ta ở Thái Nhất Tiền Môn, nếu có cơ hội ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười thành khẩn nói, vậy thì đã tạ rồi. Vương đạo hữu, đúng rồi, Vương đạo hữu, một người bạn tốt của Hoàng Mộ tổ chức một hội trao đổi sắp tổ chức, người có hứng thú tham gia hay không? Hoàng đạo hữu thật sự là kết bạn rộng khắp nha. Vương Mộ cầu còn không được. Hội trao đổi của kết đan kỳ, Phương Trường Sinh trước kia từng tham gia, nhưng trước kia tương đối nghèo, hắn không lấy được bao nhiêu thứ. Bây giờ đã khác, thứ có thể trao đổi trên tay hắn cũng không ít. Một khắc đồng hồ sau, Phương Trường Sinh theo Hoàng Phú Quý tới cửa của một tòa lầu cát cao 5 tầng. Trên vách đá của lầu cát được khảm lượng lớn vỏ sò đủ mọi màu sắc. Ở dưới ánh mặt trời chiếu, chiếu rọi ra hào quang khác nhau, linh quang lập lòe, thu hút người ta chú ý. Ngũ sắc lâu, đây là một trà lâu. Ở cửa có hai tu sĩ trúc cơ gác, tu sĩ kết đan kỳ trở lên được thông qua. Phương Trường Sinh theo Hoàng Phú Quý đi vào. Cả tòa ngũ sắc lâu đều bị người ta bao. Đại sảnh không có lấy một người. Tầng 5 tụ tập mười mấy tu sĩ kết đan. Bọn họ có người trên mặt đeo mặt nạ, có người lấy khuôn mặt thật xuất hiện. Tu vi từ kết đan tầng 2 đến kết đan tầng 5. Phương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý tìm một chỗ trống ngồi xuống. Thời gian qua đi từng chút một, lục tục có tu sĩ kết đan đi lên. Nửa khắc đồng hồ sau, tầng 5 tụ tập hơn 30 tu sĩ kết đan. Chỉ là một hội trao đổi, tụ tập hơn 30 tu sĩ kết đan kỳ. Phương Trường Sinh thầm giật mình. Đội hình này đủ để quét ngang Ngụy Quốc. Tống đạo hiểu, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Nếu như người đến đông đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Một lão già áo bào trắng để chòm râu trắng như tuyết cười gật đầu, đang muốn nói một chút gì, một giọng nữ thanh thúy ngọt ngào từ dưới lầu truyền đến. Hội trao đổi sao? Tỷ muội hai người chúng ta cũng có hứng thú tham gia. Vừa dứt lời, một làn gió thơm thổi qua, hai nữ tử tư sắc xuất chúng xuất hiện ở đầu cầu thang. Một nữ tử mặc váy mềm màu xanh, làn da trắng như tuyết, mặt trái xoan, mắt liễu mày cong, kết đan tầng 3. Một nữ tử khác mặc váy dài màu đỏ, mặt mày như vẻ, dáng người đầy đặn, kết đan tầng 4. Trên trang phục của các nàng đều có một hình cá chép màu xanh, hiển nhiên là đại biểu cho cái gì. Lão giả bào trắng nhìn thấy dấu hiệu cá chép màu xanh trên trang phục của hai nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành, nhiệt tình nói: "Thì ra là Thanh Lý Song Kiều, hai vị Trương tiên tử tham gia hội đấu giá trao đổi lần này. Vậy thì càng thêm náo nhiệt rồi. Thanh Lý Song Kiều sao?" Vương Trường Sinh chưa từng nghe nói xưng hô này. Nhìn từ lão giả áo bào trắng phản ứng, hai nàng xuất thân không tầm thường. Vương Trường Sinh luôn hoạt động ở hải vực san hô, không quen thuộc đối với tình huống của hải vực Ngũ Long. "Hoàng Đạo Hữu, người biết lai lịch của hai vị tiên tử này hay không?" Vương Trường Sinh truyền âm cho Hoàng Phú Quý. "Vương Đạo Hữu, người từng nghe nói đảo Thanh Lý, hải vực Hồng Nguyệt không? Các nàng là con em của Trương gia đảo Thanh Lý." Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần kinh ngạc. Hải vực Hồng Nguyệt buôn bán so với hải vực san hô còn phồn hoa hơn. Trương gia đảo Thanh Lý ở hải vực Hồng Nguyệt có thể xếp vào năm hạng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương gia có tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Trương gia đảo Thanh Lý có thể nói là phiên bản cường hóa của Đường gia núi Thiên Xuyên. 300 năm thời gian, Trương gia từ tiểu gia tộc của một trúc cơ kỳ nhanh chóng phát triển trở thành một đại gia tộc tu tiên có được tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Cái này đều là quy công cho một nữ tử, Trương Vô Trần. Người ngoài gọi nàng là Vô Trần tiên tử. Trương Vô Trần là nữ trung hào kiệt, giết chóc quyết đoán, dần theo tộc nhân Trương gia, xa thân, gần đánh, thâu tóm không ít thế lực, uy danh truyền xa. Đừng nhìn Trương Vô Trần tiến vào nguyên anh kỳ thời gian không dài, nghe nói nàng từng luận bàn cùng một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ, không rơi vào thế yếu chút nào. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Trương gia có thể ở hải vực Hồng Nguyệt đứng vững gót chân. Thanh Lý Song Kiều hẳn là tộc nhân tương đối xuất sắc của Trương gia, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến kết đan tầng 3-4, khiến cho Vương Trường Sinh xấu hổ một phen. Các nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống. "Lão Phu, Tống Tương là người khởi xướng hội trao đổi lần này. Hội trao đổi lần này không thu bất cứ phí dụng nào. Nếu là nhìn lầm, không quan hệ với Lão Phu. Do Lão Phu bắt đầu trao đổi trước." Lão già áo bào trắng giới thiệu đơn giản một lần, lấy ra tài liệu trao đổi. Một đôi càng lớn màu lam, một tấm da thú màu lam dài mấy trượng, một viên yêu đan màu xanh, hai khối khoáng thạch màu vàng ròng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.